xuyên thành nữ phụ ác độc. Chương 254, hoàn chỉnh văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân là cô dâu, Trình Hoan đã bắt đầu chuẩn bị từ rất nhiều ngày trước. Đắm mình trong đủ các loại sản phẩm dưỡng da, cố gắng để bản thân mình từ đầu đến chân luôn trong trạng thái hoàn mỹ. Ngày kết hôn theo quy định phải tách nhau ra, Tinh Tinh bị đưa cho Giang Minh Viễn, còn Trình Hoan từ lúc trời còn chưa sáng đã phải đi trang điểm thay lễ phục. Sau đó chờ Giang Minh Viễn đến rước dâu, cô không có người thân cũng chẳng có nhiều bạn bè. Bên nhà gái cơ bản đều là những phu nhân mới quen biết kia. Ngoại lệ duy nhất có lẽ là Từ Lệ. Bây giờ hai vợ chồng bọn họ đã xây được một căn nhà. Vẫn tiếp tục mở quán bán xiên nướng. Lần này đặc biệt gác lại chuyện làm ăn đến giúp đỡ cô. Bận rộn mấy ngày trời, vừa dừng lại liền nói ở hiền ắt sẽ gặp lành. 8 giờ đúng, ngoài cửa bắt đầu trở nên huyên náo. Một mình Trình Hoan ở trong phòng, bàn tay cầm hoa cưới nắm chặt, cô có chút căng thẳng, miệng lưỡi khô khốc nhưng lại không muốn uống nước. Tiếng huyên náo ầm ĩ chỉ kéo dài một lúc, cánh cửa mở ra, Giang Minh Viễn mặc bộ trang phục chú rể xuất hiện ở cửa. Lễ phục trên người anh là được may thủ công, màu sắc có chút ánh đỏ, vân rồng được thêu nhe nanh múa vuốt, nhưng xé gió bay ra. Chỉ có bông hoa màu đỏ to bản cái trước N, G, Ư, C trông có chút ngốc nghếch, nhưng cũng không ảnh hưởng đến vẻ tuấn tú của anh. Những gì xảy ra sau đó không khác gì lắm so với những hôn lễ của các đôi khác. Nhưng có lẽ là vì mình ở vị trí khác, Trình Hoan nhìn anh lại có thấy ngọt ngào. Bởi vì Giang Minh Viễn vẫn luôn uy tín, những người ở đó cũng không dám làm khó anh. Giả vờ ngăn anh lại một chút, liền thả người ra. Trình Hoan không có anh em bạn bè, người đảm nhiệm cõng cô ra ngoài do Giang Minh Viễn thay thế. Trình Hoan tựa vào lưng anh, đầu lắc lư theo chuyển động của từng bước chân, ôm nắm chặt quần áo trên người. Chiếc váy màu ngà bị ảnh hưởng bởi sắc đỏ của lễ phục mà cũng hơi chuyển sang màu đỏ. Có phải em rất nặng không? Đi TV? Không. Rất vừa, cửa xe được người mở ra, cô bị đưa vào ghế sau xe trong tư thế có chút ngại ngùng. Tinh Tinh ngồi ghế trước quay người xuống, ánh mắt mang ý cười híp vào. Mẹ hôm nay thật xinh đẹp. Cánh cửa xe bên kia mở ra, Giang Minh Viễn ngồi vào chỗ, khẳng định lại lời của Tinh Tinh. Anh cũng thấy thế, Trình Hoan không có ba mẹ. Giang Minh Viễn cũng không định bảo Cố Minh Lệ tham dự hôn lễ. Thế nên đỡ được phần kính trà, có thể lược bớt phần kính trà, nhưng những phần khác thì không thể. Khó khăn lắm mới tiễn được khách khứa về. Trình Hoan không kịp cả thay quần áo, cứ vậy mà nằm lên giường. Giang Minh Viễn tiễn khách về, đóng cửa lại, lên tầng đi vào phòng ngủ. Căn phòng cũ trong nhà được sửa sang lại. Phòng ngủ phụ trở thành phòng ngủ chính. Một người nằm trên chiếc giường cưới cỡ lớn, hỷ phục và ga giường màu đỏ bất phân rõ ràng. Giang Minh Viễn tháo bông hoa hồng trước N, G, Ư, C xuống, nhẹ nhàng bước chân lại gần. Trình Hoan nằm nghiêng trên giường đã nhắm chặt mắt. Anh ghé lại gần, tháo trang sức trên tóc cô. Tháo ra rồi hẵng ngủ chứ? Hừm. Trình Hoan đáp một tiếng, không động đậy, quay người nằm trên giường, ý không nói tự hiểu. Giang Minh Viễn khẽ than một tiếng, tháo nốt trang sức trên đầu theo ý cô, nghiên cứu một hồi lâu, cuối cùng cũng tháo được tóc ra. Anh nắm chỗ tóc lại, vuốt lại từng lọn, lại ghé vào tai cô nhẹ nhàng nói, đứng dậy đi tắm đã. Trình Hoan nhắm chặt mắt, không muốn dậy đâu. Hôm nay là đêm tân hôn đó, sao lại có thể lười biếng? Ánh mắt Giang Minh Viễn dịu dàng, một tay ôm người dậy, đi được nửa đường, bộ hỷ phục màu đỏ rực rơi xuống đất, ánh nến đỏ ấm áp, hoàn chỉnh văn, cách chương.